đốt em một viên kẹo đường. Chương 44-2, góc truyện audio.com, editor, tìm tứ phương hai, cả người cô bị Lạc Đường ôm trọn, Lạc Đường cúi xuống nhìn cô yết hầu khẽ động. Vừa may có anh đỡ, vì Như Hạ phá vỡ bầu không khí trầm mặc ái muội giữa hai người, cô đem Lạc Thập An để vào trong tay của Lạc Đường. Vì hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, cô nên trở về khách sạn rồi. Nhưng mà khi cô đem Lạc Thập An để Lạc Đường ôm lấy, đôi tay nhỏ của Lạc Thập An ngủ rất say lại nắm lấy áo cô, vô cùng không vừa lòng mà hừ hừ hai tiếng. Không muốn tương đương âm thanh lúc ngái ngủ của cô bé mang theo 10 phần non nớt, lại một phen đánh trúng điểm yếu của Vi Như Hạ, cô khẩn trương ôm lấy đứa bé, đứng vững vàng. Lạc Đường nhìn cô, nói với Vi Như Hạ, để cho con bé tỉnh đi, chắc con bé đang coi em là mẹ rồi. Để cho con bé ngủ đi, Vi Như Hạ tràn đầy tình mẫu tử có chút không đành lòng. Lạc Đường mấp máy môi, nói, nhưng là chúng ta phải về nhà ăn cơm rồi. Nghe Lạc Đường nói xong, Vi Như Hạ ngẩng đầu nhìn anh một cái, lông mi cô khẽ động a một tiếng, sau đó liền muốn đem Lạc Thập An đưa tới cho Lạc Đường. Con bé vô cùng không thích ôm Vi Như Hạ, trong tiếng lẩm bẩm còn đem theo giọng nghẹn ngào sắp khóc. Khi Lạc Thập An lẩm bẩm nói, Lạc Đường nói với Vi Như Hạ, cùng đi đi. Trong lòng Lạc Thập An không có động tĩnh, Vi Như Hạ ngẩng đầu nhìn Lạc Đường, Lạc Đường nói, em trở về cũng cần phải ăn cơm tối. Vì Như Hạ ôm Lạc Thập An ngồi ở ghế sau xe, Lạc Đường ở phía trước khởi động xe, chiếc xe chạy nhanh trên con đường đã sáng đèn, Vì Như Hạ cũng không biết chính mình như thế nào liền bị ma xui quỷ khiến đã đáp ứng. Nhà Lạc Đường cách Lạc Gia không xa cũng không gần, lái xe chưa đầy một tiếng đồng hồ, xe đã vào đến Lạc Gia. Lạc Gia vẫn như 8 năm trước vậy, không có gì thay đổi. Sau khi Lạc Đường lái xe vào, chú Lý đã ra cửa chờ đón. Lạc Đường cùng Vi Như Hạ đang ôm Lạc Thập An bước xuống xe. Chú Lý cười nói, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Ông vừa nói xong, trước cửa liền truyền đến giọng nói của Dương Thư Nhữ. 8 năm trôi qua, giọng nói của bà vẫn như lúc đầu, ôn nhu mà xinh đẹp. Lạc Đường và An An về rồi à? Sau khi nói xong, mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy được Vi Như Hạ ôm Lạc Thập An. Vi Như Hạ hướng về phía Dương Thư Nhữ cười, chào một tiếng. Dì Dương, Dương Thư Nhữ đối với Vi Như Hạ mà nói, là một người phụ nữ rất đặc biệt. Không chỉ bởi vì bà là mẹ của Lạc Đường, càng bởi vì trong 2 năm cô ở nhà Lạc Đường, vẫn luôn là Dương Thư Nhữ chiếu cố cô ăn ở đi lại. Hai người về sau thân mật đến mức không có gì giấu giếm, giống mẹ con cũng giống bạn bè. Khi cô rời đi, đến tìm Dương Thư Nhữ từ biệt, Dương Thư Nhữ biết mối quan hệ của cô và Lạc Đường, nhưng cũng không có gì không vừa lòng với cô, chỉ nhắc cô tự chăm sóc tốt cho bản thân. Vì Như Hạ cảm thấy được cuộc sống của bản thân vẫn là rất may mắn, gặp được những người vô cùng lương thiện. Nhưng lần này cô gặp lại Dương Thư Nhữ, trong lòng kỳ thật vô cùng hổ thẹn, dù sao cũng là cô phụ Lạc Đường. Khi Vi Như Hạ chào hỏi Dương Thư Nhữ, Lạc Thập An đã tỉnh, Lạc Đường liền từ trong lòng Vi Như Hạ đón lấy cô bé, Dương Thư Nhữ hướng Vi Như Hạ cười, nói. Hạ hạ, đã lâu không gặp, qua đây dì ôm cháu một chút. Bà đối với cô vẫn như trước, giống như cô chưa từng rời đi. Trong lòng Vi Như Hạ vô cùng cảm động, cô bước đến ôm Dương Thư Nhữ. Dương Thư Nhữ vỗ vỗ phía sau lưng cô, kéo cô vào trong. Góc truyện audio.com, nhà, không chỉ Dương Thư Nhữ, người trong Lạc Gia đối với cô vẫn thân thiết như trước. Vi Như Hạ về nước 2 lần, thời gian 2 tháng, lần đầu cô cảm nhận được cảm giác gia đình. Sau khi ăn cơm xong, Dương Thư Nhữ không để cho Vi Như Hạ đi, sau khi chú Lý trở về nói cô đã trở lại, liền đem căn phòng trước đây của Vi Như Hạ dọn dẹp lại một lượt. Nhiệt tình khó lòng từ chối, Vi Như Hạ đành ở lại. Lạc Gia có ba mẹ của Lạc Đường, còn có ông nội, bà nội. Bọn họ đều có ấn tượng với Vi Như Hạ. Vi Như Hạ ở trong phòng khách chơi cùng Lạc Thập An, Dương Thư Nhữ hỏi han tình hình hồi phục sức khỏe của bố cô cũng từng cái mà trả lời. Mọi người ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, bầu không khí gia đình thoải mái lại yên bình như vậy, khiến cho Vi Như Hạ giống như quay trở lại ngày Tết âm lịch năm cấp 3 đó. Khi mọi người đang nói chuyện, Lạc Đường đi ra ngoài nhận điện thoại. Lạc Thập An chơi cùng Vi Như Hạ một hồi, nói muốn tìm anh. Hai người đã quen nhau được một buổi chiều, bây giờ trở nên khá là thân thiết. Vi Như Hạ cười ôm Lạc Thập An đi ra hành lang. Lạc Đường đang nghe điện thoại, khi Vi Như Hạ bước tới, nghe được một chút nội dung, là liên quan tới chuyện mới hồi chiều giải quyết. Nếu đã là liên quan tới cô cũng không tránh đi, Lạc Đường cũng tùy ý để cô nghe được mọi chuyện. Khi Vi Như Hạ đến, Lạc Thập An đã được chuyển qua Lạc Đường bế, hôm nay cô ôm Lạc Thập An rất lâu, nên chắc cũng mệt lắm rồi. Lạc Thập An kiên nhẫn đợi Lạc Đường nói chuyện điện thoại xong, sau khi điện thoại xong, Lạc Thập An ôm Lạc Đường, hỏi. anh đừng quên đã hứa gì với em đấy. Nói xong, Lạc Thập An còn liếc trộm Vi Như Hạ một cái. Khóe môi dương lên, Lạc Đường ôm cô bé gật đầu nói. Không quên ngày mai anh bảo John bắt đầu làm. Anh trước nay chưa từng nuốt lời, chuyện đã được anh đảm bảo. Lạc Thập An liền vội vã từ trên người anh tuột xuống, rất vui vẻ, vừa chạy vừa nói. Hà, em muốn đi nói cho mẹ. Niềm vui của trẻ con cực kỳ đơn thuần, biểu tình, lời nói, còn có ngôn ngữ tứ chi đều là vui mừng. Vì Như Hạ nhìn Lạc Thập An chạy đi, nhắc nhở cô cẩn thận một chút, đợi sau khi cô trở về phòng khách cô cười quay đầu hỏi Lạc Đường một câu. Anh đáp ứng cô bé cái gì vậy? Lạc Đường mặt không đổi sắc nhàn nhàn nói. Xây cho cô bé một khu vui chơi. Vì Như Hạ, đối với việc làm này của Lạc Đường, Vì Như Hạ giật mình cười, cô thành tâm thành ý khích lệ nói. Anh quả thật là người anh tốt, anh cũng là bạn trai tốt. Lạc Đường nhìn Vi Như Hạ thuận theo một câu nói của cô, lời anh vừa nói xong, nụ cười trên mặt Vi Như Hạ đã dừng lại rồi. Anh là người anh tốt mọi người đều biết, nhưng anh là bạn trai tốt chỉ có em biết. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, Lạc Đường không phải chàng thiếu niên trước đây, sự tấn công của anh rất rõ ràng và nhanh chóng, khiến cho người ta không thể quên được. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh bày tỏ tâm ý của mình. Nhưng khi đứng mặt đối mặt như vậy, Vi Như Hạ không có chỗ nào để che giấu, cô đem tóc vén ra sau tai quyết định không như vài lần trước cười cho qua. Suy nghĩ của cô có chút rối, nhất thời không biết nên nói gì, hoặc nên bắt đầu nói từ đâu để phá vỡ đi sự trầm mặc giữa hai người. Ít hầu cô khẽ động đem cảm giác chua xót đè ép xuống, Vi Như Hạ nhìn Lạc Đường sau đó mở miệng. Phải là do em vẫn không quên được anh, vẫn luôn nhớ tới anh cho. Cocchuyenaudio.com Nên 4 năm trước em vẫn còn vọng tưởng lén về nước để gặp anh. Những điều này Vi Như Hạ chưa từng đề cập đến, anh cũng không biết. Lạc Đường nhìn Vi Như Hạ ánh mắt trở nên trầm mặc. Em đã từng trở về? Không có, Vi Như Hạ lắc đầu, lại cười. Lần đó em vừa đến sân bay, thì nhận được điện thoại của bệnh viện, bố em tự sát. Sự tình đã xảy ra 4 năm trước nhưng Vi Như Hạ nhắc đến, vẫn như cũ cảm thấy được trong lòng có chút khiếp sợ. Cô mấp máy môi, thẳng thắn nói với Lạc Đường. Lạc Đường, mẹ em qua đời, bà nội cũng qua đời, bố là người thân duy nhất còn lại trên đời, em không muốn để ông ấy xảy ra bất trắc gì. Phục hồi chức năng quá đau đớn, đau đến mức có thể bức bố em đến việc tự sát, nhưng em rất ích kỷ, em muốn bố phải sống tiếp cùng em. Nếu như mẹ không lừa gạt ông ấy vẫn sẽ cho rằng không có con gái, hoặc là khi ông ấy đau đớn đến như vậy, có thể không vướng bận gì mà chết đi. Mà không giống như hiện tại, làm cho ông ấy sống không bằng chết. Đây là vết sẹo của Vi Như Hạ, cũng là đáp án của cô, Lạc Đường im lặng lắng nghe, anh nghe cũng hiểu được. Tính cách của cô không phải là người thích để lộ thương tổn cho người khác thấy, cũng không phải là người vì ích kỷ của bản thân mà làm chậm trễ chuyện của người khác. Những chuyện này là những hiểu biết của Lạc Đường 8 năm trước. Nhưng hiện tại, Vi Như Hạ thay đổi rồi, cô đem những nỗi khổ trong lòng nói ra, hơn nữa nói với anh tâm ý của cô. Cô chỉ cần cho anh những điều này, anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chụp xong lần này, lần tới về nước là khi nào? Lạc Đường nhìn Vi Như Hạ hỏi. Vi Như Hạ trả lời. Tháng 9, anh đợi em, Lạc Đường nói, anh cúi xuống, ánh mắt ôn nhu như nước, anh cười nói với Vi Như Hạ. Chuyện mà anh giỏi nhất chính là đợi em, lời tác giả muốn nói. Lạc Đường, đợi anh lên chức ba rồi, máu mủ ruột thịt của em trên thế giới này lại có thêm một người, hai người, ba người. Hạ hạ, sinh mấy đứa vậy, cách chương.